Pokemon Kaito Izumi, chương 314, Suji chiến đấu táo bạo mà bùng cháy, 1, góc truyện audio.com, trận đấu đầu tiên của Suji tại vòng xếp hạng rất nhanh diễn ra, đối thủ của cậu là một huấn luyện gia sở hữu Pokemon khá hỗn tạp, số tuổi cũng không lớn, khoảng tầm 13 hay 14 gì đó. Vừa ra sân liền gọi ngay Pokemon đầu tiên là một con Crobat Pokemon tiến hóa dựa vào độ thân mật để đạt tới hình thái tối đa này. Có thể đào tạo ra loại Pokemon này, chỉ từ phương diện tình cảm hay sự quan tâm tuyệt đối không thấp, nó cũng giống như Eevee tiến hóa thành Sylveon vậy. Bất quá để Golbat tiến hóa thành Crobat, một Pokemon diện mạo không mấy ưa nhìn, lại còn chuyên môn phải chiến đấu để rèn luyện khắc khổ, người có ánh mắt liền rất nhanh nhận ra đối thủ lần này của Suji không đơn giản. Cũng vì vậy mà khán giả trên đài không khỏi hưng phấn thét gào, bọn họ đang chờ đợi để nhìn lấy một trận đấu kịch tính. Silix, ngươi có thể làm được mà đúng không? Suji tất nhiên không dám coi thường đối phương, nhưng cậu cũng không để khí thế của bên đối diện lấn át bản thân được. Silix của cậu cũng rất mạnh, hơn nữa lợi thế chiếm được còn không tệ đâu. Là Silix sao? Enmo cau mày nhìn về đối thủ phía trước. Enmo là đối thủ lần này của Suji, một cái nhà chăm sóc Pokemon chuyển hướng sang huấn luyện gia. Có thể tuổi tác của Enmo lớn hơn nhiều so với các huấn luyện gia tân nhân khác, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Enmo cũng không hơn những tuyển thủ bình thường quanh đây là bao nhiêu. Vốn Suji là một người chuyên dùng Pokemon hệ lửa ở trong hầu hết các trận đấu, chỉ duy nhất khi thi đấu với Heiji mới dùng ra Steelix. Vậy mà thật không ngờ đối phương lại gọi ra Steelix ngay trận đầu tiên trong vòng xếp hạng ư. Tình huống này có chút không đúng chứ. Bất quá giật mình thì giật mình, Enmo rất nhanh đánh giá Pokemon của đối thủ, một con Steelix khỏe mạnh, trưởng thành, cơ thể rắn chắc và thân hình khổng lồ. Chiều cao bình thường của một con Steelix là khoảng 9 mét tầm đó, nhưng con Steelix này đã cao gần tới 10 mét rồi, cả cân nặng cũng không tầm thường, mặc dù chiều cao và cân nặng không đại biểu cho điều gì, nhưng vẫn mơ hồ toát ra được con Steelix trước mặt được chăm sóc tốt thế nào. Trận đấu bắt đầu, trọng tài nhìn hai bên tuyển thủ cẩn thận quan sát nhau, phát hiện bọn họ đều đã sẵn sàng liền hô to. Ngay lập tức mệnh lệnh khởi đầu vang lên, người dẫn trước tấn công không ai khác ngoài tính cách bùng phát Suji. Xông tới Iron Head, trước tiên là tấn công bằng đầu thép dựa vào thân hình khổng lồ và khí thế khủng bố làm tấm khiên vững chắc, Suji mệnh lệnh cho Steelix công kích. Enmo giật mình một chút, không ngờ lại áp sát ngay lập tức như vậy, có điều tình huống này cũng khá bình thường. Crobat bay lên cao, dùng Supersonic, làm ra né tránh là lựa chọn của Enmo. Tốc độ của Crobat nhanh hơn Steelix nhiều, thêm cả thể lực lẫn sức mạnh đều trụ không nổi kẻ thù, thật tốt tận dụng ưu thế của mình mới là quyết định sáng suốt. Siêu âm thanh được phóng ra bởi cái miệng của Crobat, bốn cái cánh tím đồng thời đập mạnh, tốc độ di chuyển trên không của Crobat nhanh đến đáng sợ. Dùng Rock Throw, Suji phát hiện đầu thép không làm được gì, trực tiếp thay đổi mệnh lệnh giống như không quá quan tâm tới siêu âm thanh của Crobat. Nếu muốn làm ra hiệu quả hỗn loạn thì cũng cần phải đủ tập trung đấy, Suji cười lạnh nhìn trên không con rơi cố gắng phát ra siêu âm thanh. Chỉ cần một hai khối đá ném lên làm đối thủ mất cân bằng, chiêu siêu âm thanh lập tức bị đánh. Góc truyện audio.com, gãy, ném đá lập tức được phóng thích so với lúc còn là Oni tốc độ dùng kỹ năng còn nhanh hơn nhiều, thoáng một cái đã suýt đem Crobat đánh rớt. Cẩn thận né tránh, dùng Dark Power. Bóng đêm ba động theo lời của Enmo vừa cất lên liền đánh thẳng tới đầu của Steelix, đây là kỹ năng trải qua lựa chọn kỹ càng Enmo mới nói. Vì đối thủ sở hữu hệ thép, các kỹ năng hệ phi hành hay hệ côn trùng đều bị giảm thiệt hại, còn kỹ năng đặc trưng nhất là hệ độc lại không gây nổi bất cứ tác dụng gì. Đang tính để cho Crobat hù dọa đối thủ một chút nhưng không ai ngờ lại nghe thấy mệnh lệnh của Suji kịp thời đưa đến. Xông tới, mặc kệ nó tiếp cận lấy đối thủ. Suji hét to, giống như muốn nuốt một ngụm hơi ăn luôn đối thủ của mình. Cái gì? Enmo ngạc nhiên nói nhỏ, bất quá coi như muốn xông tới cũng không được, bóng đêm ba động sẽ đẩy lùi đối phương. Bóng đêm ba động lập tức rộng thẳng vào đầu Steelix, con rắn lập tức đau đớn kêu một tiếng, có điều mọi điều diễn ra không giống như Enmo suy nghĩ. Chỉ thấy hình ảnh con Steelix ngày càng to hơn, đầu rắn thép nhất lời áp chặt lấy đang bay trên không Crobat há miệng ra. Phai phang, cắn chết nó. Mệnh lệnh của Suji làm dấy lên một bầu khí thế bốc lửa, dù cho Steelix là Pokemon hệ thép nhưng thân là huấn luyện gia yêu thích hệ lửa, cậu tất nhiên là cho Steelix học tập kỹ năng mà bản thân sở trường nhất. Khán giả nhất thời hưng phấn đứng dậy, từ lúc bắt đầu, loại chiến đấu oanh liệt thiếu đi một chút mưu mô này càng khiến lòng người dễ bị kích động hơn. Crobat dùng E Slash làm ra né tránh, Enmo vội vàng hô to. Cậu cũng bị giật mình bởi sự kháng cự mãnh liệt của Steelix, nhưng bản thân kịp thời bấu chặt tay giữ lại bình tĩnh hô. đã muộn rồi, vây nó lại. Suzy khuôn mặt bốc lửa, hơi chút trêu tức nói. Phải biết là cậu cũng không đầu óc đơn thuần như người ngoài nhìn thấy, Suzy đây là đang dựa vào đặc tính để làm ra ưu thế mở đầu a. Đặc tính của Stilix là Rockhead đầu đá, đặc tính này cho phép dù Stilix bị trúng đòn cũng sẽ không có hiệu quả bị bật ngược về sau, từ đó giúp Stilix rút ngắn khoảng cách với đối diện Crobat nhanh hơn. Cả cơ thể của con rắn uốn cong lại đem phạm vi di chuyển của Crobat bị thu hẹp, lưỡi chém không khí đánh vào trên người Stilix như một chiêu gãi ngứa. Không tác dụng sao, Crobat cố gắng né ra, xe đầu Boenmo cố gắng tìm kiếm lối thoát cho trận đấu. Nhưng một bên cánh của Crobat đã nằm gọn trong miệng của Stilix, hàm răng lửa đốt cháy cơ thể con rơi nhỏ. Nanh lửa quả nhiên đủ đáng sợ, Stilix cắn lấy cũng không có ném Crobat rời đi, mà là trực tiếp thả nó xuống người, toàn thân sắt thép cơ thể bóp chặt lại. Crobat, Enmo kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ có tuyệt vọng kêu. Cố gắng thoát ra đi Crobat, Steel Wing, Wing Attack. Liên tục ra mệnh lệnh, có điều kết quả cuối cùng lại như trực tiếp tạt một thau nước vào người Enmo, làm đối phương cảm thấy giá rét. Stilix thả lỏng cơ thể, rời đi, để lại trên sân một con rơi tím bất lực nằm trên mặt sân hai mắt xoay tròn. Với kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi của mình, Enmo dễ dàng rơi vào bẫy của Suzy, nếu là một người khác có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi chóng vánh. Cách chương.